Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 980, hai cái kế hoạch 7600. Tại đầu này Sơ Thủy Chi Hỏa cùng Đại Ma Triều cùng ở tại con đường bên trên. Do xua ven đường nhìn thấy lấy ngàn mà tính cường giả thi thể. Mỗi một cái thi thể đại biểu cường giả đều có đủ để một người trèo chống một cái văn minh lực lượng. Mà này nhìn như số lượng phong phú thi thể, cũng vẻn vẹn là do xua đi đường đi bên trên, có thể nhìn thấy một phần nhỏ thế thôi. Chỉ sợ, không ai có thể biết được đầu này ma chiều con đường bên trên. Đến tột cùng có bao nhiêu người đi qua nơi đây, lại có bao nhiêu người chết bởi nơi đây, mục đích của bọn hắn. Hẳn là cùng thánh hiền, ma chi hiền giả như nhau, muốn truy đuổi Sơ Thủy Chi Hỏa Quang Huy. Bọn hắn khẳng định cũng đều phát giác, tại tà thần kia quái dị hành động hình thức phía sau. Tất nhiên có cái gì càng sâu bí mật, do xua không có vì những cường giả này thi thể dừng bước. Nhiều nhất chính là tại gặp được một chút kết cấu thân thể có chút kỳ diệu. Chiến sĩ cảm thấy đối với mình rất hữu ích chỗ thi thể chỗ lúc. Hắn mới có thể dừng lại quan sát một lần. Vuốt ve một đầu lớn lên rất giống là mục tinh giả cỡ lớn nấm thể vỏ ngoài. Do xua sắc mặt ngưng trọng. Đương nhiên, cũng có thể là muốn tìm kiếm đại ma triều ngọn nguồn. Chí ít Barnier cùng Barbarossa bọn hắn những người này không chỉ một lần nói qua. Muốn thăm dò ma triều khởi nguyên. Bất quá kỳ quái, vì cái gì một chút vết tích đều hay không? Cái kia phát sáng kén lớn, cũng hẳn là đi con đường này mới đúng. Liên tục kiểm tra, vẫn là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Do xua có thể xác định, đầu này bạch sắc ma triều hồng lưu, có lẽ chính là thăm dò Sơ Thủy Chi Hỏa cùng ma triều khởi nguyên duy nhất đường đi. Vô luận là chính mình hay là quang mang kén lớn. Đi hẳn là cùng một cái đường nhưng hắn cũng không có tại những thi thể này lên trông thấy gì đó. Cùng loại với cực hạn virus thông thường sự vật, do xua là bởi vì cá nhân đạo đức tu dưỡng, cho nên mới không đi hư hao, lung tung phá hư những này dị tộc cường giả thi thể. Hắn cảm thấy, đồng dạng là truy đuổi đa nguyên vũ trụ chân tướng một phần tử. Những người này đáng giá hắn tôn trọng. Cho dù là chết đi, ít nhất cũng phải làm cho đối phương thi thể ngủ yên. Nhưng loại ý nghĩ này, tất nhiên là tương đối hiếm thấy. Tư tưởng sơ qua chủ nghĩa thực dụng một chút người, cho dù là không phá hư, nhưng ít ra cũng biết nếm thử đem những này vô cùng tham khảo ý nghĩa. Dù là vẻn vẹn là một bộ phận liền có thể phá giải ra đại lượng siêu phàm truyền thừa cường giả thi. Thể thu hồi lên tới, còn phát sáng kén lớn, cái này ác ý xâm nhập quần tinh thế giới, còn không chút kiêng kỵ tại thượng du hướng lấy hạ du phân tán cực hạn virus loại này vật dơ bẩn ta. Ác tồn tại, do xua nghĩ không ra nửa điểm lý do để nó không đi sử dụng thu hồi những này dắt thi thể. Có lẽ là, không cần thiết đi, đạt được không tính là câu trả lời đáp án. Do xua tạm thời kết thúc phương diện này suy nghĩ, dù sao lấy kia kén lớn cường đại, chỉ sợ cũng chỉ có tà thần một cấp tồn tại, mới xứng với nó đi siêu tầm. Những cường giả này thi thể tuy mạnh, nhưng dù sao đã chết đi, vô luận là giá trị hay là kỹ thuật tham khảo phương diện đều đánh mất đại bộ phận. Như vậy, mục đích của nó là gì đó? Đáp án của vấn đề này cũng là phi thường tốt lý giải. Do thua suy bụng ta ra bụng người đi suy tư một chút nếu như chính mình tốn hao thời gian dài rằng. Dọc theo ma chiều con đường đi rồi cực kỳ lâu. Cuối cùng tại đến cơ hồ không có cái trước đến qua địa phương. Mà liền tại chính mình tiếp tục hướng lấy Sơ Thủy Chi Hỏa cùng ma chiều ngọn nguồn tiến lên thời. Điểm. Bất thình lình trông thấy ven đường có một cái cực kỳ to lớn thế giới. Như vậy, vô luận là xuất từ vật chất bổ sung, hay là lòng hiếu kỳ phương diện, bất kỳ người nào đều sẽ nếm thử tiến vào cái này thế giới xem một chút đi. phía trong nói không chừng liền có thông hướng sơ thủy chi hỏa manh mối. Hoặc là cái gì khác chân quý sự vật. Có lẽ, đi, một số thời khác, suy nghĩ kỳ thật không cần như vậy phức tạp. Vấn đề đáp án, rất có thể chính là rất đơn giản, hiếu kỳ. Nhưng đây cũng không phải là nó ác ý điều khiển hỗn độn quyến tộc. Hủy diệt rất nhiều văn minh lý do. Thật sâu thở ra một hơi. Do xua hóa thân đứng ở nguyên địa, như là kiên cố đá ngầm. Khiến mãnh liệt mà đến ma triều chi quang từ đó xé ra. Hắn bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Nếu như cái kia phát sáng kén lớn dự định tại quần tinh thế giới chi ngoại trưởng lại không đi. Đồng thời còn tiếp tục dự định xâm nhập quần tinh thế giới. Chỉ sợ, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Sao băng năm 848, ngày 24 tháng 3, Microp thế giới. Vạn giới tế tự tràng, tinh môn hư không căn cứ, thất thần giáo hội Thánh Sơn bên trong chiến hạm, một cái trang sức đơn giản yên tĩnh gian phòng bên trong. Thất thần giáo hoàng con nuôi, tân tấn truyền kỳ thánh kỵ sĩ Lorenda mở ra tinh thần của mình đầu cuối. Cầm tới theo đa nguyên tinh hà Microp ngoại hình cùng thuộc địa truyền đến khẩn cấp báo cáo. Là tiền tuyến thuộc địa đại giáo chủ trực tiếp thông tin. Thân mang khoác hiện ra thanh sắc quang mang nhạt bạch sắc khải giáp. Toàn bao trùm cách thức đầu khôi để ở một bên trên bàn. Tóc vàng mắt xanh kỵ sĩ chú ý tới trên báo cáo phương ký tên. Mi đầu hiu hiu nâng lên. Bởi vì tấn cấp truyền kỳ, mi của hắn dung hòa lúc còn trẻ tịnh không gì đó khác nhau. Nhưng là cùng năm đó thuần túy nhiệt thành, thậm chí còn có chút ngây thơ thánh kỵ sĩ so ra. Lúc này Lorenda con mắt thâm thúy, biểu lộ cũng trầm ổn rất nhiều, đã rất có hắn cha nuôi ego năm đó hỉ nộ không lộ thần vận. Quanh thân càng là để lộ ra một loại lại khiến lòng mang tâm tư xấu xa người run rẩy uy nghiêm linh. Khí. Nhưng là tại tinh tế xem hết báo cáo nội dung về sau. Phía trước bình hòa thánh kỵ sĩ thần sắc tức khắc biến thành nghiêm túc. Ôn dịch, đột phát tính truyền nhiễm. Vật này, chân thực không tốt giải quyết. Xem hết báo cáo về sau. Lorenda nhíu lại mi đầu. Tại trong phòng của mình độ bước. Trong báo cáo nội dung rất đơn giản. Tại khoảng cách huyết chiến tinh hà gần nhất một cái ở ngoài tinh hà Microp thuộc địa. Thất thần giáo hội truyền giáo người quan sát được có thể là siêu phàm ôn dịch dấu hiệu hiện tượng. Đủ loại chi tiết đều cùng lúc trước quan trắc kết quả ăn khớp. Căn cứ do xua lần trước thông tin nói, hắn giờ đây vị trí quần tinh thế giới bên trong cũng có loại này ôn dịch lan truyền. Trước mắt nhìn lại. Này nên là một lần lấy số nhiều tinh hà quy mô tiến hành quảng vực truyền nhiễm ôn dịch đáng chết. Cái này ôn dịch chế tạo người. Đến tột cùng muốn làm gì? Dừng bước với mình bên cạnh bàn. Đem đầu khôi cầm lấy đeo lên. Lorenda mở cửa phòng. Tiến về Thánh Sơn cứ điểm hạch tâm trung tâm. Hành tẩu quá trình bên trong. Hắn còn tại hoang mang. Cho dù là tà thần. Loại này truyền nhiễm cũng nên đối với nó có điểm tốt a. Thông qua một trụ ở vào Moldavia đặc thù chữa trị cột sáng. Joshua có thể ngất thời nơi cùng Microp đại lục tiến hành tin tức lẫn nhau. Chính là thông qua nó. Cho nên Joshua mới có thể đơn giản đem tình cảm chi lực thủy triều truyền lại đến mỗi một cái chữa. Chỉ trong cột ánh sáng. Mà lên một lần Joshua cùng Microp đại lục câu thông, chính là có quan hệ với cực hạn virus sự tình song phương đều tiên đoán được này siêu phàm ôn dịch. Khủng bố, tịnh nếm thử thông qua đủ loại thủ đoạn đi dự phòng. Tiêu trừ hắn xuất hiện khả năng, mà tại Joshua xác định, hắn hiện lên ngọn nguồn là quang mang kén lớn thả ra một loại nào đó ba động về sau. Hắn liền dùng chính mình ba động quấy nhiễu đối phương, khiến cho cực hạn virus không thể tại Microp bản thổ xung quanh tiến hành bất thình lình hiện lên. Nhưng là, này cũng không thể ngăn cản, đã thành hình virus trong hư không tiến hành thực thể lây nhiễm. liền giống với trong báo cáo nói như vậy, cực hạn ôn dịch đã xuất hiện ở microb thuộc địa xung quanh. Nếu như không có bất ngờ, rất nhanh những này cô treo ở nước ngoài thuộc địa liền muốn nghênh đón đại quy mô phòng dịch công việc, thậm chí là đối kháng cực hạn sinh vật chiến đấu. Lớn nhất khả năng chính là vứt bỏ, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng là tại không có nghiên cứu ra vaccine đặc hiệu thuốc thời điểm. Đây chính là lựa chọn duy nhất. Giáo hoàng miện hạ, Thánh Sơn cứ điểm trung tâm trong phòng điều khiển, cũng không có bao nhiêu người. Tuyệt đại bộ phận giáo hội tinh nhuệ đều tiến về đa nguyên tinh hà, tiến hành tương quan truyền giáo, văn hóa thông dụng, cùng với ổn định dị giới thần điện, thuận tiện thất thần tùy thời hàng lâm các loại công việc. Lưu thủ tại microb bản thổ, bình thường đều là một chút có thực lực, có kinh nghiệm, nhưng là khuyết thiếu tinh lực lão niên thánh trước người, cùng với thực lực cường đại, có thể cam đoan microb bản thổ an toàn siêu phàm cường giả. Thất thần giáo hội giáo hoàng Eagle chính là một cái rất điển hình ví dụ. Ta biết, kia báo cáo, ta cũng đã nhìn, nghe được chính mình con nuôi thanh âm. Một bộ lưu thủ tại Thánh Sơn cứ điểm quang mang hóa thân mở to mắt, lộ ra hai viên phảng phất hỏa diễm thông thường màu bạch kim con ngươi, khiến có chút mờ tối trung tâm đại sảnh biến thành sáng lên. Nghiêng đầu nhìn chăm chú lên cúi đầu hành lễ Lorenda, Eagle thản nhiên nói, an tĩnh mét như thế chủ giáo phát hiện cực hạn ôn dịch ngay tại Sally như thế hư không liên hợp thể cảnh phía trong khuếch tán, chúng ta nhắc nhở qua đối phương, nhưng lại cũng không nhận được coi trọng. Những người này so với ôn dịch, càng thêm sợ hãi chúng ta vào ở ảnh hưởng bọn hắn quyền lợi, cho nên một mực do dự dự, không thể hạ quyết đoán. Ngoặc kép chấm chấm, thế tục quyền lực người luôn luôn như thế, bọn hắn cho tới bây giờ đều trông không thấy càng lớn tay ếch. Ngẩng đầu, Lorenda trầm giọng nói, miện hạ, chúng ta muốn làm sao ứng đối? Microb bản thổ đã bị thất thần cùng Radcliffe sử dụng bọn hắn lực lượng che chở, sẽ không xuất hiện bất thình lình tuôn ra ôn dịch, nhưng là nếu như ôn dịch theo truyền tống võng lộ cùng tinh môn truyền bá, như vậy cho dù là thần lực cũng rất khó phát hiện loại này bí ẩn virus. Còn có một câu, thánh kỵ sĩ không có nói ra, nhưng là hắn tin tưởng mình cha nuôi lý giải chính mình ý tứ. Này không hiểu virus khuếch tán phía sau, tuyệt đối có khác cái khác mục đích, đơn thuần giết người, chỉ sợ sản phẩm phụ mà thôi, chế tạo ra loại này quái dị siêu phàm ôn dịch tồn tại. Chỉ cần nó chân thực như Joshua nói, cũng không phải là tà thần mà nói, như vậy nó mục đích thực sự liền tuyệt đối không phải đơn thuần hủy diệt. An nông, chúng ta đã sớm chuẩn bị. Lão giáo hoàng màu bạch kim con ngươi hiu hiu chuyển động, tựa hồ đang cùng phương xa bản thể tương liên. Quang mang hình người bình tĩnh nói, ổn định nhưng lại bị động kế hoạch, nguy hiểm nhưng lại có thể trừ tận gốc kế hoạch. Chúng ta đều sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, chúng ta lựa chọn cái nào? Lorenda mặc dù không có làm rõ ràng Eagle nói kế hoạch đến tột cùng là gì đó, nhưng vẫn là vô ý thức nói tiếp, ổn định kế hoạch, đương nhiên là không phải. Phổ thông văn minh lời nói, khả năng còn cần lựa chọn. Nhún vai, lão giáo hoàng cười cười, hắn có chút khôi hài quán mở tay, đối với mình con nuôi nói, nhưng nếu là lời của chúng ta kia là tất cả đều muốn, mà tại mở xong cho đùa sau đó, Eagle biểu lộ liền trở về yên bình. Hắn nhìn chăm chú lên chính mình lần nữa cúi đầu xuống, chờ đợi mệnh lệnh con nuôi cùng kỵ sĩ, trầm giọng nói, đi thôi, Lorenda, đi Moldavia, nơi đó có Bắc Phương Đế Quốc, đối ngoại tham tác bộ, tạm thời tổng bộ đóng quân. Ta phái sai ngươi cùng ngươi kỵ sĩ đoàn đến đó, trợ giúp Radcliffe các đệ tử, hoàn thành cái kia, ổn định, tên là toàn diện chuyển di diễn tập kế hoạch. Còn như ta cùng cái khác truyền kỳ cường giả, chính là lại đi hoàn thành cái kia, nguy hiểm, kế hoạch. Nói như thế, quang mang hình người hóa thân nhắm mắt lại, chứng minh hắn bản thể toàn bộ lực lượng đều bị điều rời khỏi. Chỉ là giản lược chú ý xung quanh, xác nhận điểm này về sau. Lorenda ngẩng đầu, hắn trầm mặc nhìn chăm chú lên đã không nói nữa lão giáo hoàng. Sau đó nghiêm túc trả lời, vâng, ngoặc kép chấm chấm, xa ly như thế hư không liên hợp thể, thứ nhất biên cương nông mậu thế giới. Đây là một cái thường gặp đại lục loại hình tiểu thế giới. Nổi giận nguyên tố vị diện phụ thuộc vào thế giới bên ngoài xoay tròn. Trở thành cái này diện tích bề mặt vượt qua là 1700 triệu cây M2 siêu cấp đại lục mặt trời. Khiến cho khí hậu hòa thuận, thảm thực vật phong phú, có cực kỳ phong phú sinh mệnh chủng loại cùng phi nhiêu đại địa. Gia ly như thế hư không liên hợp thể là hơn một chủng tộc liên hợp. Hết thảy có 7 cái khác biệt chủng tộc thành viên quốc. Tuy nói như thế, nhưng là tại hơn 700 năm đến liên hợp thống trị cùng tương quan gen sửa đổi dưới. Đã cơ bản không có bất luận cái gì chủng tộc mâu thuẫn cùng cách ly sinh sản. 7 cái chủng tộc trọn vẹn dung hợp thành hoàn toàn mới xa ly như thế người. Thứ nhất biên cương nông mậu thế giới. Là xa ly như thế liên hợp thể tại 300 năm trước phát hiện thế giới. Hắn khí hậu nhất là thích hợp tiến hành đại quy mô nông mậu làm việc. Nội bộ cũng khiến người kinh dị không có bất luận cái gì quá cường đại trí tuệ sinh mệnh cung thổ. Dân ma thú, cho nên xa ly như thế người cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền thực dân cái này thế giới. Đồng thời đem hắn cải tạo thành đủ để cung ứng tất cả liên hợp thể 34% đồ ăn tiêu hao nông nghiệp. Căn cứ, tại nơi này, có vượt qua 370 triệu chuyên nghiệp nông phu tiến hành công nghiệp hóa trồng trọt nuôi dưỡng. Còn có 49 triệu phụ trách nông phó sản phẩm gia công nhân viên công tác. Toàn bộ thế giới mặc dù hoang vắng, nhưng là bởi vì có ma pháp phụ trợ. Cho nên cũng không tỏ ra bận rộn, đầy khắp núi đồi ruộng lúa cùng nơi chăn nuôi làm lòng người bỏ thần di. Hải dương bên trong cũng đầy là bị chăm chú tự dưỡng qua dùng ăn bầy cá cùng hắn đem đối ứng sinh. Thái dây chuyền, có thể nói là mỹ vị khắp nơi trên đất. Chính vì vậy, thứ nhất nông mậu thế giới còn chuyên môn mở ra một đầu bờ biển. Xem như cấp cao xa xỉ làng du lịch tổ chức. Mỗi một cái xa ly như thế người đều lấy có thể tới chỗ này nghỉ phép làm nhân sinh đứng đầu đài. Mục tiêu, nhưng là hiện tại, lúc đầu nên xem như thế ngoại đào nguyên, khiến người cảm thấy an tường thế giới, lúc này lại tỏ ra yên tĩnh vô cùng. Ngay từ đầu tiên là Nam Đại Lục ranh giới chỗ nông phu mất tích bí ẩn hơn 10 vị. Sau đó chính là bãi. Nuôi thả bên trong rồng ăn cỏ đại lượng biến mất, đơn giản tựa như là trống không tan biến mất, hài cốt đều trông không thấy. Ngay sau đó chính là bãi nuôi thả bên trong người phát ra cầu cứu tín hiệu, nhưng khi nhân viên cứu viện lúc chạy đến lại không hề phát hiện thứ gì. Tất cả nông nghiệp căn cứ không một bóng người, không có đánh nhau vết tích, cũng không có vết máu. Thật nhanh nhân viên cứu viện cũng mất tích xa ly như thế cao tầng cảm. Thấy cổ quái, phái sai chuyên nghiệp người siêu phàm nhìn xem tình huống. Có thể là người siêu phàm còn chưa. Tới phía trước, tất cả Nam Đại Lục bên trong tất cả cư dân đều tại trong 2 ngày trọn vẹn mất liên lạc. Vượt qua 5.000 vạn người triệt để thần ẩn. Đại Lục cái khác địa khu nông phu bắt đầu khủng hoảng, muốn thoát ly. Nhưng lại bị chạy tới giới nghiêm người siêu phàm ngăn cản, bọn hắn đã phát hiện khả năng này cùng cực hạn ôn dịch có quan hệ, cho nên phong tỏa cái này thế giới. Một vị cực ý cấp đại ma pháp sư tiến đến quan sát tình huống. 3 giờ sau mất tích, căn bản không kịp truyền về bất cứ tin tức gì. Xa ly như thế chính phủ phong tỏa cái này thế giới. Trọn vẹn không để mắt đến hơn 300 triệu bản địa nông phu bạo loạn. Dù sao những người này đại bộ phận đều là người địa phương. Chỉ cần phong tỏa tin tức, cái khác thuộc địa cũng sẽ không biết được. tự nhiên cũng sẽ không tạo thành khủng hoảng. Nhưng cho dù là Sally như thế, chính phủ cũng không nghĩ ra. Này, hơn 300 triệu người thế mà tại ngắn ngủi trong một tuần liền trọn vẹn mất tích. Đơn giản liền cùng chưa từng tồn tại đồng dạng. Chúng ta phía trước nói lên tình bằng hữu viện, chợ bị cự tuyệt, bởi vì mất tích không hề giống là ôn dịch, ngược lại là có điểm giống là phản quân loại hình nội loạn. Nhưng là trinh sát ra thế giới đấy phía trong khí quyển bên trong hoàn toàn chính xác có cao nồng độ cực hạn virus về sau. Sally như thế người đại sứ liền quỳ xuống khẩn cầu chúng ta tiến hành can thiệp. Ai, sớm một chút nghĩ rõ ràng. Toàn bộ thế giới người cũng không cần chết vô ích. Đây chính là tiếp cận 400 triệu người A. Thứ nhất nông mậu thế giới. Nam đại lục cái nào đó nông nghiệp căn cứ. Tự nhiên đạo sư Idalia Glanert cùng ngư nhân đại tế Tigotert hành tẩu tại trong ruộng. Cao ngất cây lúa cán cơ hồ đem hai người che đẩy. Một tinh linh một ngư nhân nhìn quanh này màu xanh biếc dị giới nông điền. Sắc mặt có chút tiếc nuối. Can you hear me, Eagle? Nơi này hẳn là tất cả Sally như thế hư không liên hợp cảnh nội cực hạn virus ngọn nguồn. Các người đã đem địa phương khác virus dọn dẹp sạch sẽ đi. Dọn dẹp sạch sẽ, Glanert bên tai một cái dụng cụ nhỏ bên trong. Truyền đến lão giáo hoàng bản thể kia giọng ôn hòa. Bất quá, này cực hạn virus truyền nhiễm phạm vi thật sự là quá rộng. Đơn giản liền giống như đại ma triều chỗ nào cũng có. Không chỉ là Sally như thế liên hợp nơi này. Ngoài ra còn có mấy cái không có đến hư không thổ dân văn minh bên trong như nhau xuất hiện ôn dịch. Dấu hiệu, nếu như không phải chúng ta chạy đến thanh trừ, những này văn minh rất có thể toàn diệt. Nhiệm vụ của chúng ta rất thuận lợi, nơi đó văn minh cũng rất hợp tác, không có trạng huống dị thường. Cho nên Glanert cùng Gotert, các người tiếp tục chấp hành, bắt được nhiệm vụ. Nhưng là nhất định phải cẩn thận, cực hạn sinh vật khủng bố, một số thời khắc lại vượt qua lẽ thường. Minh bạch, tự nhiên đạo sư tự nhiên không phải lần đầu chấp hành nhiệm vụ thái điều, chỉ là đã cách nhiều năm, lần nữa chấp hành nhiệm vụ cũng đã là tại đa nguyên trong tinh hà dị thế giới. Điểm này khiến Glanert hơi xúc động, tại đóng lại cùng lão giáo hoàng thông tin về sau, nàng quay đầu. Đối Gotert phàn nàn nói, thật là không hiểu, bình thường virus cùng vi khuẩn, chân chính diễn hóa thành công, ngược lại cũng sẽ không tận lực giết chết gửi chủ ký sinh. Độ chấn động càng cao virus, càng dễ dàng bởi vì vô pháp khuếch tán mà triệt để diệt tuyệt. Ùng ục ục, cực hạn virus cũng không phải bình thường virus, trên thực tế. Nó đến cùng có phải hay không virus đều không tốt nói. Chỉ là chúng ta nông cạn sinh vật học tri thức, chỉ có thể đem hắn định nghĩa là virus thế thôi. Một bên khác, ngư nhân đại tế ti có chút mơ hồ không rõ nói. Hắn lắc đầu, biểu lộ có chút nặng nề. Lộc cộp, trước đó tuyên bố, nếu như kế hoạch xảy ra điều gì bất ngờ, ta sẽ lập tức bỏ xuống ngươi đào tẩu. Ngươi không phải ngư nhân, ta cũng sẽ không liều mạng đi cứu ngươi, cũng không có trông cậy vào qua. Tự nhiên đạo sư mi đầu nhếch lên, tự nhiên nói, bất quá trước đó ngươi hay là muốn hiệp trợ ta, ngư nhân bộ lạc cùng Viễn Nam Đông Bộ bình nguyên nhân loại có mấy đời túc thù, nếu như không phải cuồng long tai ương, ngư nhân bộ lạc rất có thể sẽ cùng nhân loại tinh linh hai đại chủng tộc khai chiến. Barbarossa cùng Faina đều đã từng cùng Gotert rằng co qua. Này một có chút đối địch quan hệ. Mãi cho đến mở rộng mở đất thời đại đến. Ngư nhân sinh tồn nguy cơ biến mất sau mới có hơi làm dịu. Bất quá dù vậy, Gotert cùng trước kia đối thủ cũ vẫn còn có chút không hợp nhau lắm. Này theo Glanert cùng hắn lẫn nhau ở giữa thái độ liền có thể nhìn ra được. Bất quá, dù sao hai người đều là uy tín lâu năm truyền kỳ cường giả. Nhiều năm như vậy cũng chứng kiến không ít đa nguyên vũ trụ mênh mông cảnh sắc. đối với thời trước kia khốn thủ tại một cái thế giới cừu oán. Song phương đều đã nghĩ thoáng rất nhiều, thậm chí có thể đang chấp hành nhiệm vụ, không nhiều nhiều lời một toàn bộ thế giới, vượt qua 300 triệu người, mấy chục tỷ chăn nuôi gia súc mất tích thậm chí là tử vong. Gó tớt, tình huống này ngươi thấy thế nào? Lúc nói chuyện, tự nhiên đạo sư đã đi tới một mảnh cực kỳ trống trải bãi nuôi thả. Bãi nuôi thả bên trong cỏ nuôi súc vật sinh trưởng tốt. Đã nhanh có vài thước cao, đứng tại này quá tươi tốt cỏ nuôi súc vật trước. Vị này tinh linh truyền kỳ tay nhọn hiu hiu nhất động. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, có thể trông thấy nguyên tố mặt trời đang bị màu xám đen mây mưa che đậy. Âm trầm khô nóng khí tức lan tràn, một hồi nhiệt đới mưa to sắp hàng lâm. Còn có thể thấy thế nào? Nhìn chăm chú lên sắp hạ xuống mây mưa, gó tớt lộ ra thoải mái dễ chịu nụ cười. Hắn thấp giọng nói, đương nhiên là trong thế giới này ra một cái cực hạn sinh vật. Nó vì chính bổ sung dinh dưỡng, cứ như vậy ăn hết toàn bộ thế giới tất cả động vật. Kia, ngươi nói, cái này cực hạn sinh vật đến tột cùng ẩn nặc ở nơi nào? Dần dần, mông lung vũ khí xuất hiện ở bãi nuôi thả xung quanh. Đó là một loại có chút sạch sẽ, màu ngà sữa vũ khí, liền như là phiêu phù ở giữa không trung sữa bò dạng kia. Nó theo đại địa, cỏ nuôi súc vật thậm chí cả mỗi một vết nứt khe hở bên trong bay ra. Nếu như có người có thể theo toàn bộ thế giới không trung nhìn xuống mà nói, hắn liền sẽ ngạc nhiên phát hiện. Này vũ khí tràn ngập tất cả nông mậu thế giới toàn cảnh. Đại lục mỗi một nơi hẻo lánh đều triệt triệt để bị bạch sắc vũ khí bao trùm. Mà những này vũ khí toàn bộ đều là cao nồng độ cực hạn virus. Có thể nghe thấy có tất tất tác tác thanh âm tại trong sương mù bồi hồi. Tựa như là có đồ vật gì đang bị virus vũ khí bao phủ đồng cỏ bên trong hành tàu. Đối mặt như thế tình huống dị thường, hai người đều mặt không đổi sắc, thậm chí lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Glenert giơ tay lên, một chi như là nhánh cây pháp trượng xuất hiện tại trong tay nàng. Hào quang màu xanh biếc lấp lánh, đem vũ khí khu trục. Tự nhiên đạo sư tiếp tục cười, thấp giọng dò hỏi, vì cái gì, cái này cực hạn sinh vật ăn người, ăn chăn nuôi gia súc. Nhưng lại chính là không ăn cỏ đâu. Này còn phải hỏi sao? Ngư nhân đại tế ti hít một hơi thật sâu. Vị này bên ngoài nhìn qua già nua ngư nhân hình thể bắt đầu nhanh chóng cải biến. Xanh xám sắc da biến thành càng ngày càng đen, càng ngày càng sáng, đơn giản tựa như là không gì sánh được bóng loáng kim loại đen đúc thành. Bạch sắc vũ khí chạm đến da của hắn, ngược lại bị này làn ra chỗ thôn phệ thu nhận. Đó là đương nhiên là, nó vốn chính là cỏ hay là một mực bị chăn nuôi gia súc xem như đồ ăn dùng ăn, cỏ nuôi súc vật. Một lời ngừng lại ra, bầu trời vang lên lôi minh, mưa rào tầm tã phút chốc liền bao trùm tất cả thiên địa. Sau đó, thiểm điện sáng lên, đem cơ hồ đem toàn bộ thứ nhất nông mậu thế giới mông lung vũ khí chiếu khắp. Có thể trông thấy, tại kia bao phủ toàn bộ đại lục vũ khí phía dưới, là đang lấy vạn cây số làm đơn vị tiến hành như là cuốn lên cây cỏ. Tất cả nông mậu thế giới, vô luận là rừng rậm hay là cỏ dại, là ruộng lúa hay là ruộng lúa mạch, là rong biển hay là cây xương rồng cảnh, tất cả thực vật, tất cả sinh trưởng tại khắp mặt đất hết thảy. Tất cả đều bị một đoàn lít nhít, màu ngà sữa bộ rễ trộ quấn quanh, xoắn suýt ở cùng nhau. Này màu ngà sữa bộ rễ, bao trùm toàn bộ đại lục, nó ngay tại từng chút đi sâu, thâm nhập cái này thế giới. Có thể trông thấy, bạch sắc bộ rễ ngay tại thông qua ăn mòn bùn đất cùng nham thạch tiến hành tự mình mọc thêm. Nó đã tiêu hóa một nhỏ tầng vỏ quả đất, thâm nhập nhất bộ rễ đã triệt để không xuống đất tâm, lấy nhiệt độ cao dung nham làm thức ăn. Không hề nghi ngờ, đợi một thời gian, này to lớn mà cổ quái bộ rễ, tất nhiên có thể thôn phệ toàn bộ thế giới, tiến tới trở thành đủ để trong hư không du đãng ác thú. Mà bây giờ, này ác thú liền đối với xâm nhập hắn lĩnh vực hai cái người xa lạ. Lộ ra hắn nanh vuốt giữ tợn nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Granite cùng gó tớt vị trí bãi nuôi thả, vỏ quả đất vỡ nát, một hồi cấp 12 động đất đột ngột khởi xướng, đem đầy trời bụi mù cùng vỡ vụn nham thạch ném vào không trung. Mà liền tại này thiên diêu địa động chấn động bên trong, mười mấy cây khoảng chừng mười mấy cây số dài bạch sắc sợi rễ cự trảo liền dẫn giống như thực chất hóa cao tần chấn động ma lực trận, phóng thích ra siêu việt mặt trời nhiệt độ cao, nhiệt độ cao như là sơn phong khuynh đảo thông thường hướng lấy hai người quất kéo xuống. Nếu như là phổ thông người siêu phàm mà nói, một kích này mấy trăm vạn độ, như đồng nhất miệng chấn động đao thông thường roi kích, cho dù là không giết được bọn hắn, chí ít cũng có thể chiếm cứ tiên cơ. Nhưng là, vô luận là Glanert hay là Gó Tớt, đều cũng không phải là phổ thông người siêu phàm, cực hạn cỏ nuôi súc vật. Nếu ngươi có thể ăn mà nói, có thể nuôi sống bao nhiêu chăn nuôi gia súc a? Cảm khái thanh âm vang lên, mà cùng lúc đó, trong chớp mắt, đầy trời bụi mù mây đen, cùng với cực hạn virus tạo thành bạch sắc vũ khí toàn bộ đều bị đột phá. Một khỏa chèo chống trời xanh cùng đại địa, phảng phất sắp đội xuyên thế giới, đột nhập hư không to lớn đại thụ hư ảnh đột ngột xuất hiện tại bên trong đất trời. Oanh, đại thụ rơi xuống, trực tiếp đem còn tại chấn động không ngớt phía dưới mặt đất đè cho bằng. Sợi rễ của nó lan tràn, cắm rễ tại đã bị bạch sắc bộ rễ xâm chiếm đại địa phía trên nương theo lấy màu xanh lá cây đậm tử. Nhiên chi lực phóng thích ra trần trụi nhược nhục cường thực khí tức, cưỡng ép đem bạch sắc bộ rễ bóp chặt xé nát. Thế giới thụ bộ rễ bắt đầu trực tiếp nghịch hướng trong thế giới này cắm rễ, bắt đầu trực tiếp cùng bạch sắc bộ rễ tranh đoạt đại địa chủ quyền. Nhưng là, đây chẳng qua là biểu tượng, to lớn thế giới thụ cùng bạch sắc bộ rễ dây dưa, cũng không phải là đơn thuần ăn mòn cùng tranh đoạt chất dinh dưỡng. Trên thực tế, Glanert là đang giải thích đối phương thể nội sinh mệnh tin tức sau một lát. Tự nhiên đạo sư thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới. Nó bản thể tại Nam Đại Lục, thứ 19 số rồng ăn cỏ bãi nuôi thả chính phía dưới. Minh Bạch, nghe thấy được chỉ thị, một bên khác màu ngà sữa trong sương mù, nương theo liền ngay cả cuồng phong đều bị đập vỡ vụn. Chi không phá toái bạo minh, giữa không trung bất thình lình xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Có thể trông thấy, ở trong đó có một cái bóng màu đen ngay tại lấp lóe. Ngư nhân đại tế ti phía sau mọc ra một đôi dữ tợn long rực. Này long rực cuối cùng thậm chí mang theo giống như rocket đẩy tới kết cấu. Ngay tại tiến hành cực kỳ kịch liệt nguyên tố chôn vùi phản ứng, nhiệt độ siêu cao nguyên tố phun lưu đem hắn tốc độ gia tốc tới mỗi giây 300.000 mét tình. Trạng loại tốc độ này, tại có khí quyển thế giới, đã có thể xưng là hủy diệt thế giới cấp tốc độ. Cuồng phong chính sau lưng đại tế ti sinh ra, nương theo lấy một đạo nhiệt độ cao dung nham hỏa đường thẳng tắp lan tràn. Từng cái một siêu cấp vòi rồng bắt đầu ở trên lục địa tàn phá bừa bãi. Nó đem mây mưa xé nát, đem bạch sắc bộ rễ kéo thất linh bát lạc. Thật nhanh này màu đen bóng dáng liền đi tới chỉ thị bên trong chỗ cần đến. Thứ 19 số rồng ăn cỏ bãi nuôi thả. Một cái đã hoàn toàn bị xoắn suýt bạch sắc bộ rễ xâm chiếm. Hóa thành sào huyệt khu vực. Oanh, màu đen bóng dáng chợt lóe lên. Kia là đủ để đem vỏ quả đất bổ sung lòng đất đều đào ra cấp tốc trùng kích. Trong nháy mắt này, đại địa bị oanh ra một cái chính hình tròn lỗ thủng. mà tại kia lỗ thủng nơi cuối cùng tiếp cận địa hạch khu vực chính là một cái như đồng tâm bẩn. Ngay tại nếm thử bao khỏa địa hạch to lớn bạch sắc bộ rễ dây dưa thể, đáng tiếc chống nổi cực hạn hóa may mắn tiểu gia hỏa, giờ này khắc này gó tớt nhớ lại chính mình bị đối thủ cũ áp chế mấy chục năm thống khổ, bị tu hành vài chục năm tiểu gia hỏa nhẹ nhõm vượt qua gượng gạo. Đối hư không bên trong cái khác văn minh kia muôn màu muôn vẻ kỹ thuật cùng thế giới cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét, rõ ràng là nhân viên chiến đấu lại vẫn luôn đang nghiên cứu có thể ăn dùng con giun loại vật này. Phiền muộn, cùng với đang bế quan rất lâu, cuối cùng tại có chỗ sau khi đột phá, biết được có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mừng rỡ. Cùng vô danh lửa giận, ta là ngư nhân đại tế ti, không phải gì đó nông sản phẩm nghiên cứu nhân viên. Vì chủng tộc, ta có thể làm những này, nhưng là không có nghĩa là ta muốn vẫn luôn ở nơi đó làm ruộng. P đối mặt cực hạn cỏ nuôi súc vật hạch tâm chỗ kia đã bắt đầu ngưng tụ, như là hai thông thường tầng tầng lớp lớp hình lục giác ma lực lập trường. Gó tớt thân thể hiu hiu biến ảo, tại trong khoảnh khắc liền hóa thành dễ dàng nhất đột phá ma pháp phòng ngự đối pháp sư hình thái. Chiến đấu, vị này nhẫn nhịn vài chục năm, cuối cùng tại nghênh tới xuất thủ cơ hội ngư nhân đại tế ti. Lộ ra đều là cá mập răng nhọn nhe răng cười, nhổ cỏ, chúng ta chuyên nghiệp cùng một. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ